Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chiều ngả về tây thời gian, thất vương phủ náo nhiệt lên tiền viện chính sảnh, một nồi đỏ rực canh loãng bãi ở trên bàn, đáy nồi phía dưới là đỏ rực than lửa, nướng trong nồi thẳng phát ra mê người mùi hương nhi này canh thật hương. Nam Lăng Thái tử Lăng Tuấn Trạch khen không dứt miệng khích lệ ra tiếng. Đại gia sôi nổi gật đầu tán đồng, bất quá có người càng muốn tranh cãi. Quý Quảng, ngươi nên không phải liền muốn dùng một nồi nước tống cổ chúng ta đi. Ngươi cái gọi là bữa ăn ngon, chính là cái này. Mộ Dung Thu Vũ cười như không cười dò hỏi ra tiếng. Nàng thừa nhận cái này canh rất thơm, thoạt nhìn thực mỹ vị bộ dáng. Bất quá, nhiều như vậy người, hắn liền chuẩn bị một nồi nước. Quý Quảng liền biết Mộ Dung Thu Vũ không thể thiếu muốn trêu chọc hắn, hắn đắc ý vỗ vỗ ngực cao ngạo đáp lại nói. Đương nhiên không ngừng là cái này. Giọng nói rơi xuống đất hắn vỗ vỗ tay, thất vương phủ hạ nhân lập tức bưng thực bàn đi vào tới. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, rau xanh, lát thịt, nấm, cá khối, tôm, phen, viên. Lê Tiễn bổ sung nói, hơn nữa đều là sinh, Quý Quảng ha cười, không sai, chính là sinh, đêm nay chúng ta ăn lẩu tới, mọi người đều nhập tòa. Hắn nghiễm nhiên một bộ nam chủ nhân tư thái thúc giục đại gia nhập tòa liền tịch. Cái lẩu là cái gì? Trương Minh Dương khó được hứng khởi lòng hiếu kỳ, Quý Quảng vui dạo dực giải thích nói, cái lẩu là một loại mỹ vị lại khỏe mạnh mỹ thực tân ăn pháp kết hợp đồ ăn mặn đồ chay chờ hoa hòe loè loẹt các loại chủng loại ở ngao tốt canh loãng chung nấu thực. Lê Tiễn đám người nghe như lọt vào trong sương mù, đối với Quý Quảng loại này mới mẻ ăn pháp tỏ vẻ thực nghi ngờ. Lúc này, Lăng Tuấn Trạch hồ nghi mọi nơi nhìn xung quanh, rồi sau đó đối Quý Quảng nghi vấn nói. Gì, Tiêu Tiêu đâu, nàng không phải cùng ngươi ở bên nhau bận việc một buổi trưa, như thế nào không thấy được nàng người. Quý Quảng một bên đem cá viên, cá nơi, nấm hạ nổi, một bên cười đáp. Nàng ở điều bí chế hương liệu, lập tức liền tới đây. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu Tiêu chậm rãi đi vào tới, trên tay bưng một cái thực bàn, mặt trên bãi mấy cái bát nhỏ tiểu bàn. Quý Quảng nhìn đến, vội nói. Nhìn, nhấp Tào Tháo đến. Hắn vừa nói lời nói, một bên tiến lên tiếp nhận Lăng Tiêu Tiêu trên tay thực bàn, chớp mắt cười nói. Vất vả Tiêu Tiêu đại mỹ nữ, Lăng Tiêu Tiêu nghe xong, duỗi tay chọc một chút Quý Quảng đầu. Lê Diễm nhìn đến hai người hỗ động, nhấp môi mỏng rời đi tầm mắt. Quý Quảng cho đại gia phân phát tiểu bàn, mỗi cái tiểu bàn bên trong đều đựng đầy một ít thoạt nhìn quái quái đồ vật. Đây là, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn mâm nhan sắc khó coi đồ vật nghiêng đầu nhìn về phía Quý Quảng. Không đợi Quý Quảng hé răng, Lăng Tiêu Tiêu liền dẫn đầu giải thích nói. Cái này là tương vừng, ăn lẩu chuẩn bị. Nàng cùng Quý Quảng ngồi xuống ở trước bàn, mắt thấy trong nồi đã nấu khay, liền sao khởi chiếc đũa kẹp lên một mảnh hơi mỏng thịt bò ở canh chung liêu liêu, rồi sau đó dính một chút trước mặt tiểu bàn nội tương vừng, nhét vào trong miệng. Đại gia tựa như ta như vậy ăn, ăn rất ngon. Lăng Tiêu Tiêu nuốt xuống thịt bò sau thét to đại gia cùng nhau ăn. Yến Xích Thành cùng Lăng Tuấn Trạch chăm miệng một lời bình luận nói. Này ăn pháp nhưng thật ra thực mới mẻ, Lê Diễm âm dương quái khí nói, chính là không biết hương vị thế nào, Quý Quảng hưng phấn cười nói, hương vị tốt không lời gì để nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, này canh loãng hương liệu cùng này tương vừng, đều là Tiêu Tiêu tự mình điều chế, mua đều mua không được. Lê Diễm đương nhiên biết này đó hương liệu đều là Lăng Tiêu Tiêu làm, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể cố nén trong lòng tắc nghẽn cảm giác giữ lại. Vốn dĩ hắn là tưởng rời đi, nhưng là tưởng tượng đến rời đi liền sẽ bỏ qua có thể nhấm nháp một chút Lăng Tiêu Tiêu tay nghề cơ hội, này liền đánh mất rời đi ý niệm. Có Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu đi đầu, Lê Tiễn đám người y hồ lô họa gáo làm theo, đem rau xanh cùng lát thịt chiều trong nồi ném đi, rồi sau đó vớt ra tới dính nước chấm ăn. Ngô, quả nhiên hương vị tinh mỹ tuyệt luân, thực đặc biệt. Yến Xích Thành ăn một ngụm lát thịt dính nước chấm sau, lập tức tán thưởng ra tiếng. Lăng Tuấn Trạch cũng liên thanh khen nói. Đích xác mỹ vị, liền nho nhỏ rau dưa đều ăn ngon cực kỳ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đem lát thịt, rau dưa đều nhấm nháp một chút, song song gật đầu ứng hảo. Là thật sự ăn rất ngon, nhìn rất đơn giản, ăn lên lại rất ngon miệng. Giống giống, thật năng, ăn ngon thật. Chỉnh trương trên bàn Quý Quảng ăn nhất vui sướng. Hắn một bên giống như vương bà bán dưa ồn ào, một bên kẹp lên một cái cá viên cắn khai. Chín chín, Tiêu Tiêu, ngươi làm cá viên tử chín, cái này kêu một cái hương. Quý Quảng bị năng nhe răng trợn mắt, không quên vươn chiếc đũa giúp Lăng Tiêu Tiêu gắp một cái cá viên. Lăng Tiêu Tiêu lại cười nói tạ, khẽ mở môi đỏ đi cắn. Tiểu tâm năng, bên tai truyền đến một tiếng quan tâm dồn dập hô nhỏ thanh, lệnh trên tay nàng cứng đờ. Dương mắt nhìn lên, Lê Diễm Chính khẩn trương mà nhìn nàng. Lăng Tiêu Tiêu hô hấp cứng lại, rũ xuống hai tròng mắt không đi xem đối phương. Nếu không phải chính mình nhận định người kia, nàng cũng liền không cần thiết ở sai đi xuống. Xa cách là đối lẫn nhau tốt nhất giải quyết phương thức. Lê Diễm thấy Lăng Tiêu Tiêu cái này phản ứng, trong lòng mặc danh đồ đồ, chỉ cảm thấy lại mỹ vị thức ăn, cũng biến khó có thể nuốt xuống. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu từng người biểu tình thu hết đáy mắt, trong lòng thở dài trong lòng. Hai người kia cũng không biết là có duyên vẫn là vô duyên. Tưởng cái gì đâu, chạy nhanh ăn nha. Bên cạnh, Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ chậm chạp không nhúc nhích đũa, liền đem chính mình lột tốt tôm thịt đặt ở Mộ Dung Thu Vũ tiểu bàn. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, nhìn đến tiểu bàn tôm thịt ấm áp cười. Không tưởng cái gì, ngươi cũng ăn. Nàng biên nói, biên cấp Lê Tiễn gắp một cái cá viên tử. Bởi vì vừa mới nghe Quý Quảng nói cái này viên ăn ngon, cho nên liền theo bản năng cho hắn gắp một cái. Lê Tiễn cười mặt mày phi dương, vội vàng cũng lễ thượng vãng lai cấp Mộ Dung Thu Vũ gắp một cái cá viên tử. Hai người như vậy thân mật hỗ động, xem ở Quý Quảng trong mắt tự nhiên phải chê cười một phen. Ai ta nói thất gia, Mộ Dung, hai người các ngươi dứt khoát đừng cho nhau gắp đồ ăn, coi như chúng ta đại gia mặt ngươi một ngụm ta một ngụm cho nhau đốt đồ ăn được bái. Ai cần ngươi lo a, lắm miệng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cùng chung kẻ địch sôi nổi chiều Quý Quảng sặc thanh. Quý Quảng bĩu môi nhi trong miệng thẳng nhắc mãi. Ai nha nha, hai vợ chồng kết phường nhi khi dễ người, đến không được nột. Mộ Dung Thu Vũ không chút khách khí duỗi tay gõ gõ Quý Quảng đầu, Quý Quảng rốt cuộc nhắm lại ồn ào miệng. Một bữa cơm, ở đại gia hoan thanh tiếu ngữ hạ thong thả kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến rượu đủ cơm no hết sức trên bàn có thể nói là một mảnh quỷ dị sạch sẽ. Các loại món ăn mặn thức ăn chay, đều bị tiêu diệt một mảnh không lưu. Trong nồi nguyên bản tràn đầy canh loãng, cũng chỉ còn lại non nửa nồi, mặt trên đáng thương vô cùng bay mấy cái hồng hồng cầu kỳ tử. Yến Xích Thành chỉ vào Quý Quảng nói. Số tiểu tử sẽ làm ăn ngon như vậy đồ vật trước kia thế nhưng không mời ta ăn. Quý Quảng vội vàng kêu oan, thái tử điện hạ ta oan uổng a, thứ này căn bản không cần làm, đem đồ ăn rửa sạch sẽ nấu một nấu là có thể ăn. Chỉ là ta sẽ không làm phối liệu, khẳng định ăn ảnh hưởng vị, nào dám bêu xấu a, nói một ngàn nói một vạn, đều là Lăng Tiêu Tiêu công lao. Lăng Tuấn Trạch mắt lé liếc về phía Lăng Tiêu Tiêu, đầy bụng nghi hoặc. Tiêu Tiêu, ngươi chừng nào thì sẽ mân mê mấy thứ này, ta trước kia như thế nào không biết. A, Lăng Tiêu Tiêu sửng sốt thuận miệng nói dối nói. Nga, ta rất sớm liền ở mân mê này đó nha. Chẳng qua, không cơ hội triển lãm cấp ca ca nhấm nháp nha. Loại này nói dối tuyệt đối là nói dối, mặc cho ai đều nghe ra tới. Bởi vì đêm nay ăn lẩu kiến nghị, là Lăng Tiêu Tiêu cùng Quý Quảng nói ra. Hai người kia, một cái ở Đông Yến Hoàng Triều, một cái ở Nam Lăng Hoàng Triều, chính là ở ăn cái gì phương diện thế nhưng có thể nghĩ đến cùng đi, này không thể nói là một kiện lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng qua, ở trước mặt mọi người, Lăng Tuấn Trạch cùng Yến Xích Thành tuy rằng lòng có hoài nghi, lại cũng chỉ có thể âm thầm dịch ở trong lòng, vô pháp trói lọi dò hỏi. Quý Quảng đúng lúc mà nói sang chuyện khác, cái này cái lẩu tuy rằng ăn ngon, nhưng là tiêu hóa thực mau. Các ngươi nếu cho rằng đêm nay mỹ thực bữa tiệc lớn như vậy hạ màn, vậy quá coi thường ta Quý Quảng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nghi hoặc hỏi. A, nghe ngươi lời này ý tứ, trong chốc lát còn có kinh hỉ chờ chúng ta lạc. Lê Tiễn lạnh lạnh vứt ra một câu. Hay là kinh hách liền hảo. Quý Quảng thâm hô một hơi, lười đến cùng này hai vợ chồng cãi nhau. Trước tiêu hóa chờ thêm trong chốc lát các ngươi liền biết là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc. Hắc hắc, Quý Quảng một bên tự biên tự diễn, một bên chiều Lăng Tiêu Tiêu thần bí hề hề cười. Lăng Tiêu Tiêu thực nể tình, chém đinh chặt sắt nói. Đại gia yên tâm đi, tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Có Lăng Tiêu Tiêu như thế, chắc chắn duy trì, Quý Quảng càng là đắc ý tìm không thấy bắc mà vài người khác còn lại là trong lòng ẩn ẩn tò mò cái gọi là kinh hỉ là cái gì. Đêm, hoàn toàn hắc trầm hạ tới. Phía trước ăn lẩu đại gia thực căng, chính là như vậy trong chốc lát gian, thế nhưng liền đều đói bụng. Đối này, Quý Quảng giải thích là, cái lẩu ăn ngon, nhưng là bởi vì có rau dưa xúc tiến tiêu hóa cho nên sẽ cảm giác đói thực mau. Bất quá không quan hệ tân một vòng mỹ thực bữa tiệc lớn, liền ở hậu viện chờ chúng ta. Chấm, vương phủ hậu viện Quý Quảng sớm đã phân phó thất vương phủ hạ nhân dựa theo hắn yêu cầu bố trí hảo hết thảy. Giữa sân, là đôi tốt mộc bồng, bên cạnh bãi kỳ quái cái giá than củi, ván sắt. Nhất ngoại vòng, bãi hai chương hình chữ nhật bàn lớn tử. Một cái bàn thượng bãi đầy lớn lớn bé bé bầu rượu cùng cái chén, một khác trương trên bàn bãi đựng đầy ớt cay, nấm mâm cùng với xuyến ở xiên tre thượng các loại thịt non, cá tôm. Lê Tiễn Tâm Phúc ám vệ Vũ Phong Lôi Điện, Mộ Dung Thu Vũ bên người tam tỷ nữ Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc đang ở vội vàng đem thức ăn dọn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Quảng nhảy bắn đứng ở đôi tốt mộc bổng bên cạnh cao giọng kêu. Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, hoan nghênh đi vào Tây Lê Hoàng Triều Thất Vương Phủ mỗi năm một lần lửa trại thịt nướng tiệc tối. Ta là các ngươi DJ Quý Quảng, đầu tiên, làm chúng ta nhóm lửa trại, mở ra tiệc tối thịnh yến. Hắn một bên hô to, một bên móc ra mồi lửa dẫn châm đôi tốt mộc bổng. Những cái đó mộc bổng phía trước bị sái rượu mạnh gặp được minh hỏa. Oanh, một tiếng bốc cháy lên, Quý Quảng tiếp tục nói. Đêm nay, làm chúng ta đại gia nâng chén cộng uống, không say không thôi. Hiện tại ta tuyên bố thịt nướng thịnh yến như vậy bắt đầu, nơi này ứng có vỗ tay. Giọng nói rơi xuống đất, Lăng Tiêu Tiêu dẫn đầu đi đầu thực nể tình vỗ tay. Những người khác thấy thế cũng đi theo vỗ tay. Quý Quảng khom lưng 90 độ, đầy mặt đắc ý mà cười. Cảm ơn đại gia hậu ái, cảm ơn, cảm ơn, a, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy cười nhẹ ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh người đứng Lê Tiễn, hồ nghi hỏi. Thất gia, làm sao vậy? Lê Tiễn duỗi tay, nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ nhu để thấp giọng đáp. Ta phát hiện vừa thấy đến này Quý Quảng tiện nhiều lần bộ dáng. Ngươi liền tưởng tung chân đá một chân quá khứ là đi. Thật không dám giấu giếm ta cũng có đồng cảm. Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy Lê Tiễn nói cha nhi cười bình luận nói. Thằng nhãi này thật sự là tiện nhân thần cộng phẫn cách trương.